Chương 1003, sẽ không tiếc. Chương 1003, sẽ không tiếc. Kim Tâm Nguyệt hai mắt giống như là hai cái thật sâu tuyển qua, mà nàng xem thấy Lý Diệu thần thái, giống như là thập phần chờ đợi Lý Diệu có thể đem nàng lôi ra hỗn loạn tuyển qua, cho nên, đang nghe hết phụ thân phân tích về sau, đệ tử sinh ra thật sâu dao động, không rõ chính mình chuyện đang làm, đến tột cùng là đúng hay sai. Nếu như Tinh Diệu Liên bang thật sự không có khả năng buông cùng yêu tộc cứu hận, hay hoặc là bởi vì chiến tranh phiếu công trái, thắng lợi quỹ ngân sách hoặc là các loại lợi ích khu động, nhất định đem sở hữu yêu tộc đều chính phủ, đệ tử vì cái gì nhất định phải ngăn cản phụ thân hành động đâu, có lẽ, hãy để cho xích chiều kế hoạch thuận lợi buộc phát so sánh tốt cái này, tự là đệ tử khúc mắc, thỉnh sư tôn làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Lý Diệu cao mày nói, nếu như ta giải không được, hoặc đâu. Kim Tâm Nguyệt do dự một chút, nói, từ lúc theo yêu biến người mấy tháng này, đệ tử một mực tại cố gắng học tập, như thế nào đương một gã tu chân giả. Đương tu chân giả, là tối trọng yếu nhất tiểu là đạo tâm, đệ tử một mực đang tìm kiếm, chính mình đạo tâm đến tuột cùng là cái gì, đáng tiếc, minh tư khổ tưởng đến bây giờ, đều không có rõ ràng kết quả. Bất quá, đệ tử tuy nhiên còn không biết mình đạo tâm đến tuột cùng là cái gì, lại phi thường tình tường biết rõ. Chính mình đạo tâm cũng không phải cái gì, nếu như vì sao mà chiến vấn đề không làm tin tưởng, tiêu tùy tiện đi theo sư tôn bước chân tiến lên, cái kia tuyệt đối không phải đệ tử đạo tâm chỗ chỉ dẫn phương hướng, cho nên, nếu như sư tôn thật sự không cách nào cởi bỏ đệ tử đáy lòng chi hoặc, đệ tử chỉ sợ rất khó toàn tâm toàn ý địa đứng tại sư tôn bên này. Mặc dù miễn cưỡng đi theo sư tôn, chỉ sợ rất nhanh sẽ tâm ma bộc phát, tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu ánh mắt trở nên đặc biệt tinh mịch, nói, ngươi nói là, nếu như ta không thể cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, ngươi sẽ theo ta bên này, chuyển hướng phụ thân ngươi. Cái kia một bên Kim Tâm Nguyệt cái chán chạy ra đậu nành lớn nhỏ mồ hôi lạnh, rung giọng nói, đệ tử không biết, thật sự không biết. Lý Diệu nheo mắt lại, từng sợi yêu khí tản mát ra đi, mặc dù cùng ta là địch, ngươi cũng sẽ không tiếc yêu khí làm cho huyết sắc nguyệt quang đều trở nên phiêu diêu bất định. Kim Tâm Nguyệt giống như là tại một hồi vô hình trong gió lốc lạnh run, từng khỏa mồ hôi lạnh tất cả đều hóa thành băng châu. Nàng gian nan địa thở hào hẹn, cười khổ nói, vâng, là sư tôn nhường đệ tử học tập, như thế nào đương một gã chính thức tu chân giả, đệ tử bưng lấy tu chân cơ bản pháp, lật qua lật lại nghiên cứu cả buổi mới phát hiện, muốn làm một gã chính thức tu chân giả. Giống như tiểu tránh không được muốn vì một thứ gì đó, đi nếm thử sẽ không tiếc hương vị. Lý Diệu sắc mặt càng phát tâm trầm, yêu khí càng ngày càng đậm hơn. Kim Tâm Nguyệt bị hắn yêu khí chân áp được nửa chữ đều phun không ra, miễn cưỡng vận khởi một tia linh năng chống lại, theo ngón tay đến chân chỉ đều đang phát run. Cổ quái trang cảnh, nhưng lại phân biệt không được, hai người bọn họ đến tuột cùng ai là người, ai là yêu. Sau một lát, Lý Diệu đống nhiên đem yêu khí vừa thu lại, như trở mặt. Lập tức sau cơn mưa trời lại sáng, trên mặt lại hiện ra ấm áp dáng tươi cười. Gai tóc, mỉm cười nói, phụ thân ngươi, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, ta nghĩ nửa ngày, đều không thể phản bác. Kim Tâm Nguyệt mồ hôi đầm địa, miệng lớn thở dốc, thế mới biết sư phụ chỉ là tại khảo thí của mình đạo tâm pha y chăng đủ kiên định. Lấy lại bình tĩnh, nàng sửa sang lại suy nghĩ. Hỏi, cho nên, sư tôn cũng thừa nhận, Tinh Diệu Liên bang hoàn toàn chính xác có khả năng làm bộ hòa bình, cũng tại mấy năm về sau. Đối với huyết yêu giới phát động ngang nhiên tờ kích, một lần hành động chinh phục toàn bộ huyết yêu giới. Lý Diệu thở dài, thành thật thật nói, đương nhiên là có khả năng. Tuy nhiên ta sinh ở Tinh Diệu Liên bang, là một gã thiên nguyên tu sĩ, lại cũng không muốn trợn mắt nói lời bịa đặt, nói liên bang chính là một cái hoàn mỹ vô khuyết quốc gia. Mà tu chân giả đều là hiên ngang lẫm liệt, lời hứa đáng giá nghìn vàng, quang minh lỗi lạc thánh nhân. Ta từ nhỏ tại pháp bảo phân mộ lớn lên, là ở liên bang tầng dưới chốt nhất một đường rẽ rùa đi ra, muốn nói liên bang hắc cá mặt, ta so phụ thân ngươi nhận thức càng thêm tinh tường gấp trăm lần. Vô luận tại ta trở thành tu chân giả trước khi hay vẫn là về sau, ta đều gặp được qua rất nhiều, không xứng xưng là tu chân giả gia hỏa, nhưng bọn hắn, cùng thời với bọn họ sau gia tộc, như trước tại liên bang trong từng bước thăng trước, thân cư chức vị quan trọng, thậm chí khống chế liên bang mạch. Máu. Lý Diệu hồi tưởng lại tại Bắc Thượng Đại Hoang đoàn tàu bên trên, gặp được cái kia tên Giang gia đệ tử, cái kia tại thú triều trước mặt lâm trận bỏ chạy tu chân giả, cái kia đem người bình thường coi là con sâu cao y kỳ hệ nở tạp trùng. Ngoại trừ thằng này bên ngoài, lúc ấy cả chiếc đoàn tàu bên trên, khẳng định cũng không có thiếu tu chân giả. Nhưng cuối cùng chịu động thân mà ra, cũng không quá đáng là 7 cái mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ liên bang, giống như vậy tu chân giả còn có bao nhiêu khiếp nhược cùng tàn bạo là nhất thể hai mặt, có thể đem người bình thường xem như cỏ rác tu chân giả, càng không khả năng đem binh lính bình thường cùng cấp thấp yêu tộc tánh mạng đương một sự việc. Nếu là dày công tính toán về sau, phát hiện có đủ nhiều lợi ích, bọn hắn tuyệt đối sẽ đập vào nhất hiên ngang lấm liệt ngụy trang, đi xé nát yêu ớt nhất hòa bình cho nên, đương kim độ dị ném ra ngoài cái loại này đáng sợ tương. Lai lúc, Lý Diệu thật sự không lời nào để nói. Bất quá, chúng ta còn có thể theo cái khác góc độ đến nhìn vấn đề. Lý Diệu cười hì hì nói, phụ thân ngươi có hắn đạo lý lớn, ta cũng có của ta tiểu đạo lý. Muốn hay không nghe một chút tiểu đạo ly kim tâm nguyệt chậm rãi nhai nuốt lấy ba chữ kia, quy củ địa ngồi trồm hôm lấy, hai tay đặt ở trên đùi, nghiêm mặt nói, thỉnh sư tôn chỉ điểm. Ra nở dê đạo ly lớn, đại cách cục, biến hóa lớn, ta khẳng định không bằng phụ thân ngươi. Lý Diệu vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, hết thảy, đẩy, giống như là đem kim độ dị đạo lý đều đẩy qua một bên, bất quá, trước bất kể phụ thân ngươi nói gì đó. Để cho chúng ta để làm một ngày nghỉ thiết. Giả thiết, chúng ta bây giờ cái gì đều không làm, cái gì đều không đi ngăn cản, tiểu ẩu ngủ ở chỗ này đại cảm giác, ai nó một năm nửa năm, như vậy về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Kim Tâm Nguyệt suy tư một lát, nhanh chóng nói, xích chiều kế hoạch hội thuận lợi bộc phát, vạn yêu liên quân tinh nhuệ đem tấn công thủ đô liên bang thiên đô thành phố, cùng thiên nguyên tu chân giới cường giả đánh cho khó phân thắng bại. Lúc này thời điểm U Tuyển lão tổ mai phục bảo tử sẽ phát tác, đem chọn cái thiên. Đô thành phố trong phạm vi tất cả mọi người, chẳng phân biệt được nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, đều lây trở thành không khống chế được biến dị thể hoặc là hắn nô lệ, dùng loại thủ đoạn này, đến cướp lấy lượng cái thế giới quyền khống chế vô luận U Tuyển lão tổ ra tâm pha y chẳng có thể thực hiện, hắn vi rút bộ đội nhất định sẽ cùng lượng giới còn sót lại lực lượng đánh cho lưỡng bại câu thương, làm cho lượng giới đều hóa thành một mảnh phế tích. Rốt cuộc không cách nào đối kháng sắp đã đến. Tiểu thiên kiếp. Chúng ta 89 phần 10, gánh không được tiểu thiên kiếp, tại tiểu thiên kiếp đã kích xuống, thực lực rất xuống ngàn trượng, văn minh trình độ rút lui mấy trăm năm, kéo dài hơi tàn trăm năm về sau, nhất định sẽ bị chân nhân loại đế quốc quân viễn chinh triệt để chinh phục, thậm chí hủy diệt không sai. Lý Diệu thỏa mãn gật gật đầu, đây là bết bát nhất kết cục, đúng không thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới. Vô cùng có khả năng tại ngắn ngủn bách niên nội triệt để hóa thành bột mịn, không có khả năng có so cái này càng thêm không xong kết quả, đúng hay không. Kim Tâm Nguyệt lệch ra cái đầu, Minh Tư khổ tưởng chỉ chốc lát, gật đầu nói, đúng vậy, đây là xấu nhất kết cục, không có càng thêm không xong kết quả. Ba cái thế giới đều bị hủy diệt, ở đâu còn sẽ có so cái này bết bát hơn kết cục, mặc dù không bị hủy diệt, Kim Tâm Nguyệt cũng có thể tưởng tượng yêu tộc tại chân nhân loại đế quốc thống trị ở dưới địa vị. Dù sao người ta nghiêm túc nhân loại đế quốc, mà không phải thực yêu tộc đế quốc, còn có thể cho bọn hắn những gì loại này, cái gì ưu đãi chính sách hay sao. Lý Diệu hai tay một quán, cái kia chẳng phải kết liễu ngươi đều nói, mặc dù hai người chúng ta cái gì đều không làm, cái gì đều không thay đổi biến, hết thảy đều hướng bết bát nhất cục diện đi vòng quanh chúng ta đây làm hết thảy, đến tột cùng là đúng hay sai, trọng yếu sao. Phụ thân ngươi nói rất đúng, của ta xác thực không có nửa chút chứng cứ để chứng minh. Tinh diệu liên bang tiểu nhất định sẽ chân tâm thật ý địa tìm kiếm hòa bình, cho nên ta cũng không có biện pháp chứng minh, chính mình chuyện đang làm, nhất định là đúng đích, nhất định có thể tìm được một đầu đường ra. Nhưng tiểu tính toán nó là sai, cũng không có khả năng nhường kết quả trở nên càng thêm không xong nói được lại trắng ra một điểm. Sợ rằng chúng ta hai cái hiện tại tiểu lột sạch quần áo, đi vạn yêu điện tổng bộ phía dưới cú sốc hồ xoáy vũ, cũng sẽ không khiến kết quả trở nên càng thêm không xong. Đúng không. Kim Tâm Nguyệt sửng sốt thật lâu, khỏe mắt không ngừng nhảy lên, giống như là một đài lò xo xảy ra vấn đề máy móc, lẩm bẩm nói, hình như là ai cho nên, ngươi vẫn còn xoắn suýt cái gì đâu Lý. Diệu Đình đặt nói, ngươi đương nhiên là có lý do lo lắng, tiêu tính toán chúng ta giải quyết trước mắt nguy cơ, nhưng nếu là 3-5 năm về sau, thiên nguyên giới đã nhận được phi tinh giới trợ giúp, thực lực hăng hái bành trướng, lại đối với huyết yêu giới phát động tiến công. Đem sở hữu yêu tộc đều biến thành quang nô, nên làm cái gì bây giờ nhưng coi như là như vậy, cùng lắm thì mọi người hay vẫn là ôm cùng một chỗ chết à, chết sớm vài năm cùng chết muộn vài năm, có cái gì khác nhau chớ tóm. Lại, bay ở trước mặt chúng ta lựa chọn chính là như vậy, nếu như chúng ta cái gì đều không làm, như vậy 100% tiểu xong đời thế nhưng mà nếu như chúng ta đi làm chút gì đó, đi tranh thủ cải biến một điểm gì đó, mặc dù con đường phía trước thật sự thập phần xa vời, cuối cùng nhất hòa bình thật sự rất khó đã đến, nhưng ít ra, có thể tranh thủ 1% cơ hội, đúng hay không tốt, tiêu tính toán không có 1%, coi như là 1/1000, 1/1000, ước 1/1000, cái kia cũng không phải linh a cơ muốn. Từng miếng ăn, lộ muốn từng bước một đi, cùng lắm thì trước giải quyết huyết yêu giới cái này một đầu sự tình, chúng ta lại hồi đi giải quyết tinh diệu liên bang bên kia vấn đề, tiểu tính toán chúng ta thật sự sai rồi, thật sự làm chuyện ngu xuẩn, ít nhất cũng sẽ không khiến kết quả trở nên tệ hơn, nó căn bản là không có biện pháp tệ hơn rồi y. Đúng không? Kim Tâm Nguyệt đấy mắt sương mù dần dần tản ra, lẩm bẩm nói, sư tôn nói, tựa hồ có một chút như vậy điểm đạo lý. Lý Diệu cười nói, phụ thân ngươi đạo lý lớn có lẽ là đúng đích, nhưng ta tin tưởng ta tiểu đạo lý cũng đúng, chỉ có điều mọi người xem đợi vấn đề góc độ bất đồng, hắn là thống soái, muốn xem thỏa thích toàn cục, ta chỉ là một tên lính quèn, chỉ cần làm chính mình cho rằng đúng là sự tình là tốt rồi. Như vậy Kim Tâm Nguyệt ánh mắt trở nên khác tầm thường địa lợi hại, dừng ở Lý Diệu, chân thành nói, sư tôn, giả thiết chúng ta thật sự giải quyết lập tức nguy cơ, thật sự làm cho huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới thực hiện ngắn ngủi hòa bình, mà một ngày kia, sư tôn tổ quốc, tinh diệu liên bang thật sự như cha ta theo như lời, quy mô xâm lấn huyết yêu giới, sư tôn lại hội đứng ở đâu một bên đâu.